Giấc mơ tỷ phú, chương 636, có phải là anh ta khô âng? Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Thúy Hoa vẫn đang van xin lòng thương xót. Bà cố gắng muốn thoát khỏi tay họa từ Triệu Phong, và chờ cơ hội trả thù trong tương lai. Tuy nhiên, những gì Triệu Phong đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi. 9526 nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Nhanh chóng ném thẳng mấy con cá rác này của nhà họ Lăng từ cửa sổ lầu 3 xuống. Ba người này tuy rằng rất cố gắng dãy giụa, nhưng trước mặt, Dạ Xoa, cũng đành bất lực. Về phần những người còn lại của nhà họ Lăng, Triệu Phong không có ý kiến ném xuống. Suy cho cùng, thực lực quá lớn nên không có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa những người này chỉ đang quậy phá làm chuyện cho nhà họ Lăng. Hung thủ là Lưu Thúy Hoa và ba cháu trai của bà ta. Cũng không liên quan gì đến những người này. Triệu Phong cảm thấy ở đây uống trà không thích hợp. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Vì vậy Triệu Phong đưa 9526 đến một quán trà khác. Chẳng mấy chốc, Lăng Vân gia chủ nhà họ Lăng biết được Lưu Thúy Hoa cùng ba người con của nhà họ Lăng đã bị đánh. Hơn nữa, bốn người này còn bị ném xuống từ lầu 3, khiến Lưu Thúy Hoa bị liệt. Lăng Thùy và Linh Mộc bị gãy chân. Lăng Hòa thống khổ nhất vẫn là rơi vào hôn mê. Trước sự thay đổi đột ngột, Lăng Vân sửng sốt, trực tiếp chỉ trích Lưu Thúy Hoa bất tài. Một lũ rác rưởi, tôi muốn bà chú ý tới động tĩnh của nam tử, không để cho bà đi gây sự ở bên ngoài. Bà phải rõ ràng hiện tại ăn uống và quần áo không phải tự mình làm. Đúng, là từ thiện của Lăng Vân tôi cho. Tôi vừa giao nhiệm vụ cho bà mà trong vòng 3 ngày. Bà đã gây ra bao nhiêu chuyện cho lão tử rồi. Đồ khốn nạn, Lăng Vân lần này trực tiếp bộc phát. Ông đã mắng gia đình Lưu Thúy Hoa rất nhiều. Vì thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Nhiệm vụ này là Lưu Thúy Hoa chủ động xin cho bà đi làm. Lăng Vân còn tưởng rằng Lưu Thúy Hoa là lão gia tử, liền quyết định giao nhiệm vụ này cho bà. Nhưng không ngờ ngay cả chuyện này mà Lưu Thúy Hoa cũng không xử lý được. Sau đó, Lăng Vân hỏi quản gia, bên kia đâu, có thương vong không? Lăng Vân vẫn không biết người bên kia là ai. Bây giờ hỏi thăm thương tích của người bên kia là để nhanh chóng đo lường tác động của sự việc này đối với nhà họ Lăng. Nếu trong thương viện, người của nhà họ Lăng bị giết, tổn thất thanh danh đối với tập đoàn Lăng thị sẽ rất lớn. Tuy nhiên, quản gia trả lời, bên kia không có thương tích. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương, hay là không chết không bị thương? Lăng Vân lại hỏi. Không có thương vong, người quản gia trả lời. Nghe vậy, Lăng Vân nhướng mày nhìn chằm chằm quản gia. Ông nói cái gì? Không có thương vong sao? Ông chắc chắn chứ? Theo lời kể của những người có mặt tại hiện trường, sau khi bên kia giải quyết dễ dàng, anh ấy đã bỏ đi một cách bình tĩnh, thực sự bình an vô sự. Lăng Vân lúc này lập tức chìm trong suy nghĩ. Làm sao có thể? Vệ sĩ nhà họ Lăng được huấn luyện tốt, trong đó có một số là quyền kích hưu chiến, một số là lính đánh thuê. Nếu có đánh nhau, bên kia làm sao có thể không bị thương? Lăng Vân hoảng hốt nói. Ông chủ, bên kia chỉ có 2 người. Quản gia lại nói. Lăng Vân cũng lần nữa sửng sốt. Cái gì? Đúng là một đám rác rưởi. Một đám người như vậy, ngay cả 2 người bọn họ cũng không xử lý được. Lăng Vân lớn tiếng hỏi. Quản gia cúi đầu, xấu hổ nói. Vệ sĩ của chúng ta vốn đã rất mạnh. Hàng tháng phải tiến hành huấn luyện đặc biệt. Về mặt kỹ năng cũng không tệ chút nào. Nhưng bởi vì đối thủ quá mạnh nên không làm gì được. Sự chênh lệch là quá lớn. Ông có biết bọn họ là ai không? Người giám sát quán trà nhìn ra không? Lăng Vân vội vàng hỏi lại. Người giám sát nhìn thấy, hình như là người của tập đoàn Phi Vũ. Quản gia nói, tập đoàn Phi Vũ, Gửi ảnh cho tôi. Lăng Vân lại nghiêm túc nhìn. Chẳng mấy chốc, Lăng Vân nhìn thấy bức ảnh. Nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Hóa ra là anh ta. Chấm, vừa rồi ông ta cùng Bạch Hùng thảo luận tới người này. Nói người này ngày hôm qua đánh gãy tay của Hướng gia. Không ngờ lại đánh người nhà họ Lăng của ông ta sớm như vậy. Thằng nhóc này, có bản lĩnh gì? Phó chủ tịch một chi nhánh của tập đoàn Phi Vũ mới đến Giang Nam lại rất vênh váo. Tuy rằng nguyên nhân sự việc không phải lỗi của cậu ta. Nhưng hành động của cậu ta quá tàn nhẫn. Cậu ta không nhận thức được. Tập đoàn Phi Vũ sẽ gặp phải phiền phức lớn sao? Lăng Vân có chút khó hiểu. Theo lẽ thường, ông cảm thấy phó chủ tịch đoàn tập đoàn Phi Vũ quá nhỏ. Làm sao có thể cùng hai vị đại gia này gây thù chuốc oán được? Nhưng Triệu Phong không cố ý thù. Tất cả đều là do nhân quả. Nếu Hướng gia và nhà họ Lăng không bắt nạt kẻ yếu thì làm sao có thể xảy ra những xung đột này? Ý của Lăng Vân là khi kẻ yếu hơn bị kẻ mạnh ức hiếp. Anh ta không thể phản kháng. Hoặc là không có cách nào phản kháng. Nhưng mà Triệu Phong khi đến Giang Nam đều không quen những đại gia này. Lăng Vân cho rằng Triệu Phong tàn nhẫn. Nhưng bọn họ nhà họ Lăng khi bắt nạt người khác cũng không nhẫn tâm sao. Lập tức liệt tên nhóc này làm tiêu điểm của nhà họ Lăng. Lăng Vân tức giận nói. Còn cậu chủ ngoan nhân, người quản gia hỏi, tương tự, cũng đều tập trung vào mục tiêu. Nhưng cậu chủ ngoan nhân không giống cậu ta. Chúng ta cần lôi kéo cậu chủ ngoan nhân. Nhưng ông không cần khách sáo với tên nhóc này. Lăng Vân nổi giận. Tuy rằng Lưu Thúy Hoa đều là phế vật. Nhưng Lăng Vân cho rằng từ khi bên kia dám khiêu chiến nhà họ Lăng. Có nghĩa là nhà họ Lăng không được coi trọng. Lúc này Lăng Vũ đang đứng bên cạnh chế nhạo. Lăng Hòa, bọn họ chỉ là đồ rác rưởi. Còn đã nói bọn họ không tốt, lại thích gây chuyện, thiên không thành không có phúc cho bọn họ. Lăng Vân có chút xấu hổ. Dù sao lúc đầu ông ta cũng ủng hộ Lưu Thúy Hoa. Tuy rằng cũng cho rằng Lưu Thúy Hoa đại khái là có ý tứ. Nhưng ông ta cảm thấy được ít nhất sẽ không gây chuyện. Nhưng còn bây giờ, người nhà họ Lăng đã bị đánh. Hàng chục người còn không đánh hai người trong số họ. Vấn đề này đã lan ra, và không đủ để cứu lấy thể diện. Tiểu Vũ, con đã hoàn thành nhiệm vụ ba giao cho chưa? Vẻ mặt Lăng Vân trở nên nghiêm túc. Còn chưa? Lăng Vũ đáp, vậy thì không cần làm gì. Làm ngay chuyện đó đi. Lăng Vân ra lệnh. Ba, trong kinh doanh đồ cổ, con là người có năng lực. Không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc này. Con cũng muốn nói chuyện với các chú tham gia phòng thương mại. Lăng Vũ hiển nhiên không hài lòng với nhiệm vụ mà ba anh đã sắp xếp cho anh. Có chuyện gì mà muốn cùng bọn họ tán gẫu? Con ngày thường ít gặp gỡ sao? Hiện tại thành phố cổ của gia tộc đang phát triển tốt. Cũng mới khai trương. Trong khoảng thời gian này đừng đi sai. Giọng điệu của Lăng Vũ càng lúc càng trầm trọng. Thành phố cổ Cửu Đỉnh là chợ đồ cổ lớn nhất mới được Giang Nam xây dựng. Là do tập đoàn Lăng Thị một tay đầu tư xây dựng. Để xây dựng thành cổ này, nhà họ Lăng đã tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực. Lăng Vũ khi còn học đại học đã học lịch sử, cũng là cao thủ sử học của Nam Phong Đại học. Tuy rằng tính cách của Lăng Vũ có vẻ không thích hợp với việc đọc lịch sử. Nhưng anh ta có chỉ số thông minh cao, trí não nhanh nhẹn, trong thẩm định đồ cổ. Anh ta đã có thực lực mà bạn bè đồng lứa không thể vượt qua. Con biết rồi ba, bây giờ con sẽ đi qua. Lăng Vũ nói, Lăng Vũ mặc dù miễn cưỡng nhưng vẫn lái xe đến thành cổ Cửu Đỉnh dưới sự giám sát của Lăng Vân. Sau đó, Lăng Vân nói với con gái Lăng Sương Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Gần đây cửa hàng của con thế nào? Nó hoạt động bình thường. Cửa hàng thiếu những nhạc sĩ giỏi. Đặc biệt là cổ cầm. Ngày nay, ngày càng ít những tài năng như vậy. Sau cùng, Hầu hết những người trẻ đều tập trung vào ngành tài chính và công nghệ thông tin. Trong tòa nhà tài chính này, tinh anh trong giới kinh doanh dù sao cũng thành công nhanh chóng hơn nhạc sĩ. Tất nhiên, học nhạc cụ cổ là một sở thích. Lăng Sương Nguyệt nói những tình huống khó xử này, đây cũng là một thực tế không thể thay đổi. Dù sao thì xã hội cũng cần phải tiến lên. Ngành tài chính và ngành máy tính quả thực rất quan trọng. Nguyệt Nguyệt, thoải mái đi. Nếu một ngày không làm được nữa thì trở về cai quản Lăng gia cùng với em của con đi. Lăng Vân xoa dịu. Lăng Sương Nguyệt cười nhẹ nói. Con kiên trì được mà. Công ty của con coi như là đứng đầu trong ngành. Nhưng hiện tại, con thật sự cần một vị thiên tài âm nhạc giúp sức. Những anh ta lại không ở Giang Nam. Anh ta hiện đang ở Vân Thành. Lăng Vân còn nhớ cách đây không lâu. Con gái của ông ta đã đến thăm Vân Thành và mở một chi nhánh. Nguyệt Nguyệt, ở Vân Thành, con đã gặp được nhạc sĩ rất giỏi sao? Bà nghĩ không ra. Vân Thành là một thành phố mới. Di sản văn hóa ở đó cũng không mạnh bằng Giang Nam của chúng ta. Giang Nam lại thua kém Vân Thành sao? Lăng Vân có chút khó hiểu hỏi. Nhưng thấy vậy, Lăng Sương Nguyệt nghiêm túc đáp. Nền tảng văn hóa, Vân Thành không thể so với Giang Nam. Nhưng anh ta là một loại khác. Anh ta có thực lực, phải nói là siêu cường. Có nhạc sĩ mạnh mẽ như vậy thì con cứ mời anh ấy đến Giang Nam là được rồi. Để anh ấy giúp con lo việc giảng dạy. Chỉ cần con trả lương cao cho anh ấy chắc chắn sẽ tới. Lăng Vân nói, con không có thông tin liên lạc của anh ấy. Nếu muốn tìm anh ấy, chắc con phải đến Vân Thành lần nữa. Lăng Sương Nguyệt nói xong lời này, cô cảm thấy rất hối hận. Vì nhất thời xúc động, cô đã đưa cho anh ta đàn nghìn năm cửu tiêu hoàn bội. Nhưng cô lại không hỏi thông tin liên lạc của anh ta. Bây giờ Lăng Sương Nguyệt muốn tiếp tục mở rộng ngành nghề cần một người trợ giúp đắc lực. Đồng thời nhận thấy chỉ có anh ta mới là ứng cử viên thích hợp nhất. Chuyện này có chút phiền phức. Lăng Vân nói, tại sao con không phái một ít nhân lực đến Vân Thành tìm anh ta? Lăng Sương Nguyệt gật đầu đáp, xem ra, chỉ có cách này. Nhưng vào lúc này, Lăng Sương Nguyệt đột nhiên dùng ánh sáng bên trái quét qua một bóng người có phần quen thuộc. Là anh ta, tại sao anh ta cũng tới Giang Nam, cách Trương?